Chương 2432, Tàn sát, 2, sau đó lĩnh chủ Arthur chiến đấu với thần chiến tranh, càng vượt qua nhận thức của bọn họ. Nghị trưởng Gao cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ tuy ngã ở trên mặt đất, nhưng bọn họ vẫn có thể thông qua mắt nhìn, thông qua tai nghe, thông qua tinh thần cảm giác, bọn họ cách chiến trường rất gần. Tình huống chiến đấu bọn họ thậm chí so với thần quan cùng tế tự trong vũ trụ thông qua pháp trận quét càng thấy rõ ràng hơn. Năng lực thiên phú, kiếm thuật của lĩnh chủ Arthur, thần chiến tranh công kích tầng cấp cao hơn, đều khiến các lĩnh chủ cường giả đỉnh cấp này của thần chúc đại thế giới cảm giác được nhỏ yếu. David ở sau khi rời khỏi phạm vi cảm giác của nghị trưởng Gao cùng hai vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, hắn vung tay lên kích hoạt năng lực thiên phú phá không. Mau rời khỏi nơi này. Đại giám mục McKinley ở sau khi phát hiện pháp trận quét mất đi liên hệ, hắn cảm giác được lông tóc toàn thân dựng thẳng lên, không khỏi lớn tiếng hạ lệnh. Đại giám mục McKinley rất quen thuộc với lĩnh chủ Arthur, tự nhiên biết lĩnh chủ Arthur ngày thường nhìn ôn hòa kia, có quá khứ điên cuồng thế nào. Kẻ địch của lĩnh chủ Arthur, căn bản là không thể sống sót. Đại giám mục McKinley bố trí cạm bẫy như vậy, không thể thành công bắt được lĩnh chủ Arthur, như vậy hắn phải đối mặt trả thù đến từ lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur trả thù chính là chết, cường giả cấp năm mấy năm nay ngã xuống, nếu làm phân tích sẽ phát hiện, tuyệt đại bộ phận đều là ngã xuống trong tay lĩnh chủ Arthur, phi thuyền tinh không thần điện chiến tranh đều tăng tốc, chuẩn bị quay về. Một đạo tinh thần đảo qua toàn bộ phi thuyền tinh không, sau đó ở trong một chiếc phi thuyền tinh không, ở trước mặt đại giám mục McKinley xuất hiện vết nứt không gian, bóng dáng David từ trong đó chui ra, hắn đứng ở trước mặt đại giám mục McKinley. Bảo hộ, do hộ vệ đại giám mục thần điện chiến tranh bồi dưỡng, hai thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vừa mới phát ra thanh âm, đã giống như bị bóp cổ biến mất. Trong cả chiếc phi thuyền tinh không, trừ David cùng đại giám mục McKinley đứng ở trước mặt hắn, mỗi một chỗ góc còn lại đều bị điện quang bao phủ. David ở bên trong phi thuyền tinh không kích hoạt lĩnh vực điện quang, các phi thuyền tinh không rời khỏi một khoảng cách, đang cho rằng chạy thoát kia, tất cả đều bị điện quang bao vây. Quy lực, lĩnh vực điện quang cấp bán thần có, ở trong tay David cấp bán thần, quy lực xa không phải các thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh này có khả năng ngăn cản, ngay cả vòng bảo hộ của phi thuyền tinh không, đều là nháy mắt bị phá vỡ. Trong một hơi thở, toàn bộ chiến lực thần điện chiến tranh lần này tiến đến chết hết, lĩnh chủ Arthur, không ngờ sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt lần nữa. Đại giám mục McKinley nhìn David, trong mắt lóe lên sự tuyệt vọng nói. Đại giám mục McKinley cảm giác được chuyện xảy ra xung quanh, lĩnh chủ Arthur trả thù sắc bén trước sau như một. Trước kia đại giám mục McKinley là từ trong các loại tình báo cùng tư liệu thấy được, sau khi thật sự là địch với lĩnh chủ Arthur, hắn mới biết các kẻ địch kia của lĩnh chủ Arthur tuyệt vọng. Đại giám mục McKinley, tôi cũng không ngờ. David trầm giọng nói. David cho dù trong lòng rõ ràng người có tín ngưỡng, chỉ biết mang tín ngưỡng đặt ở vị trí hàng đầu. Nhưng hắn vẫn là ở vì sắp bớt đi một người bạn mà bất đắc dĩ. Tạo hóa trêu người. Anh quá cường đại rồi. Đại giám mục McKinley cay đắng nói, đối mặt cái chết, đại giám mục McKinley nghĩ tới quá khứ với David, từ cùng nhau chiến đấu với David, lại đến hai bên trở thành bạn, hắn từ David bên này đạt được tài nguyên, ở trong thần điện chiến tranh đạt được quyền lên tiếng lớn hơn nữa. Nếu như vậy mãi, bọn họ sẽ vẫn là bạn. Đáng tiếc tất cả đều bởi vì thần dụ của thần chiến tranh mà sinh ra biến hóa. Đại giám mục McKinley không hiểu sao đạt được mọi thứ hắn tha thiết ước mơ, vị trí đại giám mục quyền lực cao nhất thần điện chiến tranh, chiến lực cấp truyền kỳ, nhưng hắn cần phải làm là đối địch với lĩnh chủ Arthur. Trên thực tế đại giám mục McKinley là không có lựa chọn, khi thần chiến tranh lựa chọn hắn, như vậy hắn cùng lĩnh chủ Arthur cũng chỉ có thể có một người sống sót, hoặc là hắn chết, hoặc là lĩnh chủ Arthur chết. Có lẽ anh sẽ lấy một loại phương thức khác sống sót, trong miệng David nói xong lời đại giám mục McKinley không hiểu được, một kiếm đâm vào trái tim đại giám mục McKinley. Trong toàn bộ quá trình, đại giám mục McKinley đều không đánh trả, hắn tự mình hiểu lấy, thực lực cấp truyền kỳ này của hắn là bị thần chiến tranh mạnh mẽ tăng lên, đối phó cấp 5 có ưu thế tuyệt đối, nhưng đối phó cường giả cùng cấp thì rất khó nói, càng không cần phải nói lĩnh chủ Arthur cấp bán thần. Đừng nhìn trước đó đại giám mục McKinley giải thích với thần quan cùng tế tự còn lại nguyên do thần chiến tranh chiến bại, thật ra trong lòng hắn đã sớm tiếp nhận lĩnh chủ Arthur cường đại, vốn là tế tự không giỏi chiến đấu, ở sau khi mất đi tâm lý chiến đấu, cũng liền mất đi ý thức phản kháng. Đại giám mục McKinley chết, ảnh thị giờ phút này đã mang toàn bộ linh hồn bị giết ở xung quanh hấp thu, lúc này xuất hiện ở chỗ thi thể đại giám mục McKinley, hấp thu linh hồn đại giám mục Gkinli đang bị tiếp dẫn. Đại giám mục Gkinli tuy là vừa mới trở thành đại giám mục, bởi vì đang thời kỳ đặc thù, thần chiến tranh bức thiết cần phải có đại giám mục cường đại chủ trì công việc, cho nên thần chiến tranh tiêu hao lượng lớn thần lực, mạnh mẽ cải tạo đại giám mục Gkinli. David thu hồi thi thể đại giám mục Gkinli, tinh thần hắn đảo qua toàn bộ phi thuyền tinh không, các phi thuyền tinh không này của thần điện chiến tranh để lượng lớn vật tư chiến tranh. Hắn sử dụng lĩnh vực điện quang, nhưng khống chế cực kỳ tinh tế, chưa phá hỏng phi thuyền tinh không, chỉ là giết chết toàn bộ sinh mệnh. Nghị trưởng Gao, tôi chuẩn bị phi thuyền tinh không cho các anh, chúng ta ngồi phi thuyền tinh không đi Loan Gia Tinh, từ nơi đó thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu trở về đi. David sau khi quay về hành tinh Haida, từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra phi thuyền tinh không, nói. Nghị trưởng Gao nhìn phi thuyền tinh không trước mặt, cũng biết lĩnh chủ Atua vừa rồi đã đi đâu, làm chuyện gì. Bản thân phi thuyền tinh không chính là hình thức riêng của thần điện chiến tranh, lại thêm dấu ấn quyền trượng kia, nói rõ đây là phi thuyền tinh không đại giám mục thần điện chiến tranh chuyên dụng. Lĩnh chủ Atua đã mang phi thuyền tinh không đại giám mục chuyên dụng trở về, như vậy vận mệnh đại giám mục Gkinli cũng liền không cần nhiều lời. Lĩnh chủ Atua, lần này tôi trở về sẽ thông báo hành vi của thần điện chiến tranh với toàn bộ quý tộc, mang sức ảnh hưởng của thần điện chiến tranh giảm đến thấp nhất. Nghị trưởng Gao nghiến răng nói. Chương 2433, tàn sát, 3, nghị trưởng Gao không thể ở trên chiến đấu trợ giúp David, hắn chỉ có thể thông qua ảnh hưởng các quý tộc để suy yếu sức ảnh hưởng của thần điện chiến tranh. Đúng thế, lần này nếu không phải lĩnh chủ Atua ra tay, chúng ta đều ngã xuống ở hành tinh Haida rồi. Một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ căm giận nói, bị lừa gạt tới tham gia nhiệm vụ của thần điện chiến tranh, tuy nói lấy danh nghĩa năm đại thần điện đến. Nhưng thần điện chiến tranh rõ ràng là muốn hoàn toàn gánh vác hậu quả, lại thêm nghị trưởng Gao cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều rõ, bọn họ không có khả năng đồng thời đối địch với năm đại thần điện, chỉ có thể nhằm vào thần điện chiến tranh chủ đạo, các anh phải cẩn thận một chút. David gật đầu nói. Phi thuyền tinh không tới Loan Gia Tinh hạ xuống ở khu lều trại ngoài chủ thành, tất cả mọi người nơi này còn chưa nhận được chiến báo, cái này cũng bình thường. Thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm bị lĩnh chủ Atua đánh nổ, thần chiến tranh thua vào tay lĩnh chủ Atua, loại tin tức này một là lúc ấy thời gian quá ngắn, không kịp truyền lại. Một điểm khác là tin tức như vậy, cũng không tiện thông qua pháp trận liên lạc để truyền lại, nhiều nhất là ở lúc bạn tốt âm thầm không có ai, mới có thể lặng lẽ báo cho biết, thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh lúc ấy ở trong vũ trụ hành tinh Haida, bắt đầu đắm chìm ở trong chấn động bởi tin tức. Về sau chuẩn bị chạy trốn. Mà khi David xuất hiện, tốc độ tàn sát thật sự là quá nhanh, thời gian một hơi thở căn bản không đủ truyền lại tin tức, cho nên khi phi thuyền tinh không đại giám mục thần điện chiến tranh hạ xuống, thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh lưu thủ ở Loan Gia Tinh tới nghênh đón, ngay cả thần quan cùng tế tự bốn đại thần điện bị đuổi về cũng muốn tới thám thính tình huống. Ở trong ánh mắt của mọi người, cửa khoang thuyền phi thuyền tinh không mở ra, thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh đang chuẩn bị hành lễ. Lại phát hiện đi ra từ phi thuyền tinh không không phải đại giám mục Gkinli, mà là lĩnh chủ Atua. David vung tay, một đạo điện quang xuất hiện, giết chết hết toàn bộ người mặc áo bào thần quan cùng áo bào tế tự của thần điện chiến tranh. Lĩnh chủ Atua, anh đây là ý gì? Giám mục Evan của thần điện công chính cả kinh, lớn tiếng chất vấn. Tuy là bị đại giám mục Gkinli đuổi khỏi hành tinh Haida, nhưng xét cho cùng năm đại thần điện như cây liền cành. Ở trước mắt hắn người của thần điện chiến tranh bị giết, hắn đương nhiên phải đứng ra. Giám mục Evan, anh thật không biết tôi đây là vì sao? David trầm giọng hỏi, giám mục Evan có chút im lặng, ở lúc nhìn thấy lĩnh chủ Atua giết chết người của thần điện chiến tranh, hắn quả thật nhất thời phẫn nộ, nhưng hắn làm sao không biết nguyên nhân trong đó. Đại giám mục Gkinli lợi dụng danh nghĩa năm đại thần điện mang nghị trưởng Gao cùng tiếp viện của nghị hội tối cao dụ dỗ đến hành tinh Haida. Cũng chính bởi vì sự kiện này, bốn vị giám mục bọn họ mới sẽ bị thần điện chiến tranh đuổi xa. Lĩnh chủ Atua xuất hiện ở đây, cùng ngồi ở trên phi thuyền tinh không đại giám mục thần điện chiến tranh, khả năng cực lớn chính là lĩnh chủ Atua đã biết tình huống sự việc, đây là đến báo thù cho nghị trưởng Gao, thậm chí ngay cả đại giám mục Gkinli cũng bị lĩnh chủ Atua giết chết, nếu không phi thuyền tinh không này từ đâu mà đến, thù của tôi cùng thần điện chiến tranh nghĩ hẳn mọi người đều biết tình huống chi tiết trong đó. Thần điện chiến tranh lần lượt bày ra cạm bẫy, tôi sẽ phản kích đối với nó, hôm nay chính là bắt đầu của phản kích. David trầm giọng nói lần nữa. Nghị trưởng Gao thế nào rồi? Giám mục Bolin nhìn không được hỏi, Giám mục Bolin cực kỳ lo lắng lĩnh chủ Arthur thật sự là đang báo thù cho nghị trưởng Gao, như vậy gia tộc mình phải suy sụp. Giám mục Bolin, các vị giám mục, tôi rất ổn. Lúc này nghị trưởng Gao từ trên phi thuyền tinh không đi xuống mà nói, sau đó 14 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tất cả đều đi xuống. Nghị trưởng Gao, ngài không sao là tốt rồi, trái tim giám mục Bolin lập tức buông xuống, hắn cười nói. Về tình huống sự kiện lần này, tôi sẽ viết thư phát qua thần điện đại địa, thần điện công chính, thần điện tri thức cùng thần điện tài phú, cũng sẽ công khai với toàn bộ thần chúc đại thế giới, tôi chưa từng nghĩ đến thần điện chiến tranh sẽ làm việc như thế. Hoàn toàn không nhìn luật pháp do năm đại thần điện cùng nhau chế định, nghị trưởng Gao lớn tiếng nói. Bốn vị giám mục biết thần điện chiến tranh lần này hành động thất bại, nghị trưởng Gao bị thần điện chiến tranh nhằm vào tất nhiên sẽ làm ra phản kích. Đừng nói là đương sự nghị trưởng Gao, dù là bốn vị giám mục cũng cảm giác được thần điện chiến tranh làm việc quá mức. Các vị, tôi rời khỏi trước, David cố ý kéo giãn khoảng cách với 12 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cũng chưa cùng nhau rời khỏi, hắn hơi không người nói. Bốn vị giám mục bởi vì có nghị trưởng Gao nguyện ý viết ra văn bản tình hình, cũng không tiện bởi vì lĩnh chủ Arthur giết chóc mà lưu lại lĩnh chủ Arthur. David mang phi thuyền tinh không của đại giám mục thần điện chiến tranh thu về mặt dây chuyền không gian, hắn bay về phía cửa truyền tống cấp tinh cầu của chủ thành. Nghị trưởng Gao, hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, tất cả đều không mình hành lễ, nhìn theo David rời khỏi. Bốn vị giám mục, nhiệm vụ thần điện lần này chúng tôi hoàn thành rồi, công huân nên có phát như thế nào? Nghị trưởng Gao chờ sau khi bóng dáng David biến mất, nhìn về phía bốn vị giám mục hỏi. Hắn hỏi như vậy, thật ra là đang chất vấn vấn đề năm đại thần điện tuyên bố nhiệm vụ, bây giờ thần điện chiến tranh nhân viên nhiệm vụ lần này ngã xuống hết, nhưng nhất định phải có người cho hắn, cho nghị hội tối cao một câu trả lời. Thần chiến tranh ngồi ở trong tiểu thế giới, trên mặt không còn vẻ mặt thoải mái trước đó thưởng thức thế giới trong bàn tay, thay thế vào đó là cực độ phẫn nộ, lửa giận của hắn khiến trong tiểu thế giới lôi điện đang xen. Các sinh linh trong tiểu thế giới đều phủ phục dưới đất, thừa nhận tức giận đến từ hắn. Thần chiến tranh phẫn nộ qua đi, lại dâng lên cực độ tò mò, bởi vì một đòn kia của lĩnh chủ Arthur đã mang tới cho hắn quá nhiều chấn động. Tuy nói thần niệm của thần chiến tranh bị hấp thu, nhưng lúc ấy tâm thần thần chiến tranh là tự mình giáng xuống trong cơ thể thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4, cảm thụ chiến đấu hắn vẫn rõ ràng biết được. Một đòn khủng bố kia của lĩnh chủ Arthur, trong đó ẩn chứa lực lượng cực đoan cùng tốc độ không thể tưởng tượng, cho dù là thần chiến tranh mượn thân thể thần sứ, cũng chưa thể phát hiện quá trình công kích một đòn đó của lĩnh chủ Arthur. Chương 2434, Chiến thần, 1, mà lực lượng một đòn đó càng trực tiếp đánh vỡ phòng ngự của thần chiến tranh thần linh hàng lâm, đánh nổ thân thể thần sứ, cái này cần ít nhất lực lượng thần linh đích thực. Thần chiến tranh có thể 100% khẳng định, thực lực lĩnh chủ Arthur không phải cấp thần, mà chỉ là mới vào bán thần. Không thể để hắn trưởng thành nữa. Trong miệng thần chiến tranh lẩm bẩm, nhưng thần chiến tranh tuyệt đối sẽ không để bốn vị thần linh khác nhúng tay chuyện này, bị một vị cường giả thần chúc đại thế giới sinh ra đánh bại, cho dù chỉ là trạng thái thần linh hàng lâm, đó cũng là chuyện đủ để bị bốn vị thần linh khác cười nhạo. Mặc kệ bốn vị thần linh khác ở sau đó biết hay không, thần chiến tranh cũng sẽ không chủ động đi qua để bốn vị thần linh cười nhạo hắn, đại giám mục lại ngã xuống rồi. Ngay tại lúc thần chiến tranh nghỉ, hắn cảm giác được đại giám mục Gherkinly ngã xuống, không khỏi cau mày nói. Một vị đại giám mục ngã xuống không tính là cái gì, nhưng liên tục hai vị đại giám mục ngã xuống, hơn nữa còn là ngã xuống trong tay cùng người, thần chiến tranh rất bất đắc dĩ. Đồng thời, thần chiến tranh còn có chút đau lòng, vì để đại giám mục Gherkinly nhanh chóng trưởng thành, hắn đã tiêu hao không ít thần lực, mới khiến đại giám mục Gherkinly trưởng thành làm đại giám mục thật sự, kết quả chưa đạt được lợi ích. Ngược lại là tiêu hao thần lực vô ích. Nhưng thần chiến tranh chưa vội, thần chiến tranh nội tình cực kỳ đủ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong các tế tự một lần nữa chọn ra một vị đại giám mục, chỉ là đáng tiếc lại phải tiêu hao thần lực. Tuy nói hưởng thụ tín ngưỡng thiên hạ chia năm, nhưng cũng không phải nói lực lượng tín ngưỡng của thần chiến tranh nhiều tới mức có thể tùy ý lãng phí. Thần linh tín ngưỡng thành thần, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. Hơn nữa thần chiến tranh bình thường liền thích ở tiểu thế giới trong mô phỏng chiến tranh, cảnh này khiến tha lực lượng tín ngưỡng tiêu hao lớn hơn nữa. Muốn nói tiểu thế giới không tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, nhắm chừng cũng chỉ có tiểu thế giới không gian linh hồn của David không cần tiêu hao lực lượng tín ngưỡng. Đó là bởi vì tiểu thế giới không gian linh hồn của David có cây thế giới duy trì, cây thế giới không ngừng cường hóa tiểu thế giới không gian linh hồn, không chỉ mang tiểu thế giới không gian linh hồn cải tạo thành thế giới thật sự. càng khiến tiểu thế giới không gian linh hồn trưởng thành. Lúc này David từ Loan Gia Tinh quay trở về hành tinh Gami, hắn vừa đến hành tinh Gami đã về tới lâu đài của mình. Lần này có một ít thu hoạch, cần David đến xử lý. Ở trên hành tinh Haida, đại giám mục Gkinli tính kế David, mang thần chiến tranh thần linh hạng lâm ở hành tinh Haida. Điều này làm David có cơ hội đối mặt thần chiến tranh một trong năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới, hơn nữa là thần chiến tranh lấy trạng thái nhỏ yếu nhất xuất hiện ở trước mặt hắn. Lấy thân thể thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 tiến hành thần linh hạng lâm, có lẽ ở lúc thần chúc đại thế giới chưa có cấp truyền kỳ, thần linh hạng lâm như vậy là tồn tại vô địch. Nhưng nay kỵ sĩ cấp truyền kỳ xuất hiện rất nhiều, càng là có David vị bán thần này xuất hiện, đã sớm đánh vỡ tiêu chuẩn chiến lực của thần chúc đại thế giới. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không ý nghĩa thần chiến tranh thần linh hạng lâm nhỏ yếu. Trên thực tế David ở sau khi trải qua chiến đấu với thần chiến tranh thần linh hạng lâm, lần đầu tiên biết chênh lệch của mình. Có lẽ đối với toàn bộ kỵ sĩ mà nói, có được năng lực thiên phú, kiếm thuật đã là đỉnh phong của kiếm thuật kỵ sĩ rồi. Rất nhiều cường giả kiếm thuật chết vào tay David, kinh nghiệm, kiếm thuật của bọn họ tập hợp lại, quả thật là kỵ sĩ khác của thần chúc đại thế giới không thể bằng được. Nhưng đối với thần linh sống vô số vạn năm mà nói, một ít cường giả hơn trăm tuổi tập hợp kinh nghiệm, kiếm thuật, ở trước mặt thần linh còn kém nhiều lắm. David nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật, ở dưới kỹ xảo chiến đấu của thần chiến tranh hầu như không thể đánh trả. Thần chiến tranh dùng kỹ xảo thuần túy áp chế David, đã nói rất rõ vấn đề. David muốn lấy kỹ xảo chiến đấu tăng lên bản thân, có thể có được kỹ xảo chiến đấu tương tự với thần chiến tranh, chỉ dựa vào luyện tập là không có khả năng đạt tới. Thần chiến tranh đã trải qua quá nhiều chiến đấu, hơn nữa còn đều là kinh nghiệm chiến đấu với cấp thần cường đại, các kinh nghiệm này căn bản không thể trong thời gian ngắn thông qua luyện tập để thực hiện. Nhưng cái này cũng không phải nói David không có cơ hội, lần này hắn dùng một chút thủ đoạn, tuyệt sát thân thể thần chiến tranh thần linh hạng lâm. Lại do ảnh thị mang thần niệm trong thân thể thần linh hạng lâm hấp thu. Thần niệm dùng cho thần linh hạng lâm đều sẽ chứa một loại hoặc vài loại năng lực thiên phú nào đó. Thần chiến tranh lúc thần linh hạng lâm là đã tiến hành cận chiến với David. David tin tưởng kỹ xảo chiến đấu thần chiến tranh sử dụng nhất định sẽ xuất hiện ở trong năng lực thiên phú thần niệm mang theo. Chỉ là David không biết mình vận khí tốt hay không, ảnh thị có thể từ trong thần niệm thần chiến tranh rút ra quả cầu ánh sáng tri thức kỹ xảo chiến đấu hay không. David vẫy tay đưa tới ảnh thị, một tay đặt ở trên vai ảnh thị, tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị. Quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể ảnh thị trải qua lần này bổ sung, đã có thêm mấy trăm quả, nhưng quả cầu ánh sáng tri thức bình thường hắn cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Ánh mắt của David bị một quả cầu ánh sáng tri thức mang theo hào quang màu vàng nhạt hấp dẫn, đó chính là quả cầu ánh sáng tri thức rút ra trong thần niệm của thần chiến tranh. Tâm thần của hắn chú ý đến trên quả cầu ánh sáng tri thức. Đã biết tin tức của quả cầu ánh sáng tri thức, quả cầu ánh sáng tri thức, chiến thần, thiên phú, đây là một quả thuần loại tri thức, năng lực thiên phú, chiến thần, bên trong tuy là loại tri thức, lại cao tới cấp thần, cưỡng chế trong lòng mừng như điên, David mang quả cầu ánh sáng tri thức, chiến thần, thiên phú, dẫn vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, cây thế giới mang quả cầu ánh sáng tri thức, chiến thần, thiên phú, dùng cành cây nâng, hướng David hỏi xử lý ra sao, David tự nhiên là lựa chọn tự mình hấp thu. Quả cầu ánh sáng tri thức năng lực thiên phú cấp thần quý giá như thế, sao có khả năng dùng cho kẻ khác? Cây thế giới mang quả cầu ánh sáng tri thức của chiến thần, thiên phú, chuyển hóa làm một trái cây, tinh thần David vừa tiếp xúc, trái cây biến thành một bộ phận tri thức truyền vào trong đầu David. Một bộ phận khác thì trở thành hoa văn chiến thần bay vào trong thành lũy linh hồn. Chương 2435, Chiến thần, 2, ở sau khi tiêu hóa tri thức năng lực thiên phú, chiến thần, trong đầu óc. David đã hiểu biết lai lịch năng lực thiên phú, chiến thần. Thần chiến tranh từ tên thần của hắn liền có thể thấy được hắn sở trường là cái gì. Từ lúc thần chiến tranh còn rất nhỏ yếu, hắn đã là một tên cuồng chiến đấu. Thần chiến tranh vĩ đại nhất ở chỗ hắn mang kỹ xảo chiến đấu chuyển biến thành quy tắc cường đại. Tuy nói thần chiến tranh cũng là tín ngưỡng thành thần, nhưng bằng vào năng lực thiên phú, chiến thần, hắn có được năng lực cận chiến có thể bằng với cấp thần tu luyện thành thần. Năng lực thiên phú, kiếm thuật của David. Tuy được xưng có thể sánh với quy tắc, nhưng cũng chưa đạt tới trình độ quy tắc. Cho dù năng lực thiên phú, kiếm thuật đạt tới tiêu chuẩn quy tắc, nhưng quy tắc cũng là có mạnh có yếu. Thần chiến tranh thông qua rất nhiều vạn năm thời gian hoàn thiện năng lực thiên phú, chiến thần, vượt xa xa năng lực thiên phú, kiếm thuật. David càng nghiên cứu lại càng bội phục thần chiến tranh thiên tài, có lẽ thần chiến tranh không thể lấy thiên tài để xưng, nên là con cưng của trời đất, được thần chúc đại thế giới ưu ái. năng lực thiên phú, chiến thần không chỉ là ứng dụng rìu chiến, càng là một loại tư tưởng chiến đấu, mang kỹ xảo chiến đấu tăng lên tới độ cao không gì sánh kịp. Làm thần linh nhân loại, có thể thông qua các loại thần khí để gia tăng lực phòng ngự cùng lực công kích của mình, nhưng nếu muốn mang uy lực thần khí phát huy đến mức tận cùng, vậy cần kỹ xảo chiến đấu để chống đỡ. Chẳng qua thần chiến tranh làm tới mức trước nay chưa có ai sau này cũng không ai bằng, hắn lấy kỹ xảo chiến đấu đặt song song ở một trong năm vị thần linh mạnh nhất đương thời, trở thành một trong những chúa tể của thần chúc đại thế giới. David trước kia học tập rìu chiến, nhưng hắn thích hơn vẫn là kiếm, cái này có thể có liên quan với giáo dục của hắn kiếp trước. Ở trong tri thức lịch sử kiếp trước, kiếm địa vị cực kỳ cao quý, phối kiếm cũng chỉ có người thân phận cao quý mới có thể mang theo. Lại thêm David muốn dung nhập đến trong hệ thống quý tộc của thần chúc đại thế giới, liền cần sử dụng trường kiếm giống với kỵ sĩ khác. David tới phòng tu luyện, tùy tiện từ một bên lấy ra một cây trường kiếm bình thường, bắt đầu mang năng lực thiên phú, chiến thần, dung nhập đến trong trường kiếm. Tri thức năng lực thiên phú, chiến thần như là tổng cương xây cao ốc từ đất bằng, dùng vũ khí nào cũng có thể sinh ra hiệu quả tương ứng. Ở lúc David bị tri thức năng lực thiên phú, chiến thần, mê hoặc, bên ngoài đã sớm hỗn loạn như phát điên. Đầu tiên chính là thần chiến tranh thần linh hàng lâm bị lĩnh chủ Arthur đánh bại, cái này đảo điên nhận thức của người nghe được tin tức, mỗi một người nghe phản ứng đều là không dám tin. Nhưng tin tức này là do bọn ba vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ nghị trưởng Gao tán thành, ba vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ này đều ở hiện trường, tận mắt thấy quá trình chiến đấu. Ba vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bọn nghị trưởng Gao thân phận, khiến những người nghe không thể không tin tưởng, mà tân nhậm đại giám mục Ngơ Kinh Ly của thần điện chiến tranh ngã xuống. Cũng gián tiếp đã chứng minh chuyện này. Tiếp theo chính là thần điện chiến tranh bày ra cạm bẫy, lợi dụng đặc quyền mộ binh của thần điện muốn hãm hại nghị trưởng Gao cùng với kỵ sĩ còn lại tham dự nhiệm vụ. Hành vi của thần điện chiến tranh, phủ kín bóng đen cho thần điện về sau mộ binh. Về sau thần điện mộ binh lần nữa, các cường giả có gan tin tưởng thần điện nữa hay không? Kẻ địch cường đại không đáng sợ, các kỵ sĩ có gan chiến đấu với kẻ địch cường đại, nhưng không muốn chết bởi dao găm sau lưng. Thần điện chiến tranh mở đầu không tốt, tuy nghị trưởng Gao cũng chưa chỉ trích bốn đại thần điện còn lại, nhưng toàn bộ thần điện đều chịu ảnh hưởng, trong đó thần điện chiến tranh chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ở trong nghị hội tối cao lên án công khai, quý tộc đỉnh cấp công khai biểu đạt bất mãn đối với thần điện chiến tranh, loại công khai biểu đạt này cũng không phải là cực hạn ở trong quý tộc, mà là hướng bình dân công khai biểu đạt. Tuy nói quý tộc đỉnh cấp công khai biểu đạt bất mãn, đối với tín đồ thần chiến tranh thành kính không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với các tín đồ nông kia mà nói, sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Rất nhiều tín đồ nông ở sau khi quý tộc đỉnh cấp công khai biểu đạt, lập tức chặt đứt tín ngưỡng. Nghị hội tối cao là kẻ thống trị cao nhất trên thực tế của thần chúc đại thế giới, ở dưới nghị hội tối cao vận hành thao tác, thần điện chiến tranh đang tổn thất lượng lớn tín đồ. Cũng chính là bởi nghị hội tối cao chỉ là nhằm vào thần điện chiến tranh, cũng chưa nhằm vào thần điện khác. Năm đại thần điện tuy cùng nhau thống trị, nhưng cũng là có quan hệ cạnh tranh, ở bề ngoài không nhìn thấy cướp đoạt tín đồ, nhưng âm thầm đều đang phát lực cướp lấy càng nhiều tín đồ hơn. Thần điện chiến tranh mất đi tín đồ, như vậy bộ phận tín đồ này sẽ chuyển hóa đến bốn đại thần điện còn lại, đây chính là chuyện bốn đại thần điện muốn nhìn thấy. Chính đại điện của thần điện chiến tranh, tượng thần chiến tranh trung ương đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, cái này giống như lệnh triệu tập, toàn bộ thần quan cùng tế tự ở chủ thần điện đều tới trong đại điện. Phủ phục dưới đất thành kính chờ đợi chủ của bọn họ buông xuống. Ở trên mặt thần quan cùng tế tự, không còn có vẻ mặt kích động trước đó, khi ý thức thần chiến tranh buông xuống, lòng bọn họ vô cùng an bình. Tế tự cấp 5 choa là một vị tế tự già của thần điện chiến tranh, lão ở trong tranh đoạt quyền lực, sớm đã bị chèn ép trở thành người ngoài lề. Cũng may lão có thực lực cấp 5, ở trong thần điện chiến tranh trái lại sống rất an nhàn. Tế tự cấp 5 choa có cách sinh tồn của mình. Lão chưa bao giờ tham gia hành động nguy hiểm, giống như bao vây tiểu trừ lĩnh chủ Arthur loại hành động này. Ở trong nhận thức của tế tự cấp 5 choa, là kẻ địch của lĩnh chủ Arthur là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì ác mộng của tế tự cấp 5 choa, thích khách số 1 thế giới giám mục cấp 5 Cameron chính là chết vào tay lĩnh chủ Arthur. Cho nên thần điện chiến tranh nhiều lần tổ chức nhiệm vụ nhằm vào lĩnh chủ Arthur, đều bị lão lấy các loại lý do chối từ. Cũng chính bởi vì tế tự cấp 5 choa nhiều lần chối từ, mới khiến lão có thể trở thành tế tự cấp 5 số lượng không nhiều lắm của thần điện chiến tranh. Thần điện chiến tranh số lượng tế tự cấp 5 nhiều nữa, cũng không chịu nổi hai vị đại giám mục thay phiên tiêu hao, mang lượng lớn tế tự cấp 5 đưa tới dưới kiếm của lĩnh chủ Arthur. Chương 2436, kiểm kê, 1, tế tự cấp 5 choạc phủ phục dưới đất, trong miệng lão đọc thầm nội dung thần sách. Đừng hoài nghi sự thành kính của lão, lão có thể trở thành tế tự cấp 5, nguyên nhân lớn nhất chính là lão thành kính hơn so với tế tự khác. Ngay tại lúc tế tự cấp 5 choạc hết sức chăm chú thành kính ngâm nga, một tia sáng vàng xuất hiện ở trong tay lão, ánh sáng vàng biến thành một cái quyền trượng đặc thù. Tượng thần thần chiến tranh trung ương đại điện hào quang tiêu tán, thần chiến tranh buông xuống đã kết thúc. Ra mắt đại giám mục choạc, không có bất cứ sự chần chờ nào, cho dù trong lòng có nhiều bất mãn nữa. Lúc này toàn bộ thần quan và tế tự đều đã tiếp nhận thân phận mới của tế tự cấp 5 choạc, bởi vì đây là đại giám mục thần chiến tranh tự mình chọn, không ai có gan vi phạm ý chí của thần chiến tranh. Đại giám mục choạc ngơ ngác nhìn quyền trượng trong tay, nếu có thể, lão không muốn tiếp quyền trượng này một chút nào. Tuy nói quyền trượng trong tay tượng trưng cho quyền lực cao nhất của thần điện chiến tranh, cũng sẽ trở thành người tiếp cận thần chiến tranh nhất, nhưng quyền trượng này cũng tượng trưng cho nguy hiểm, trong thời gian ngắn ngủn. Hai đời đại giám mục của thần điện chiến tranh đều ngã xuống, từ đây có thể thấy được đại giám mục của thần điện chiến tranh nguy hiểm bao nhiêu. Đại giám mục choa càng khó chịu hơn là, chủ của lão chỉ cho lão một cái quyền trượng tượng trưng quyền lực, không đề cập tới đại giám mục Gkinli ở lúc được lựa chọn, trực tiếp từ tế tự cấp 5 tăng lên tới cấp truyền kỳ, chỉ nói đại giám mục gây nhiệm kỳ trước nữa, là không ngừng nhận thần ân, thực lực không ngừng tăng trưởng. Nhưng đại giám mục choa thì sao? Lão bị thần chiến tranh lựa chọn trở thành đại giám mục, không có chút bày tỏ nào, cũng không phải hoàn toàn không có tỏ vẻ, vẫn đã cho lão một cây quyền trượng tượng trưng quyền lực, nhưng quyền trượng là vật bắt buộc của đại giám mục. Đại giám mục choa có loại cảm giác, thần chiến tranh là ở dưới điều kiện tiên quyết không có cách nào, mới sẽ lựa chọn lão trở thành đại giám mục thần điện chiến tranh, loại cảm giác này khiến lão cực kỳ khó chịu. Đại giám mục choa nào biết, thần chiến tranh có chút tiếc thần lực, lại thêm thần chiến tranh cũng biết. Muốn đối phó lĩnh chủ Atua căn bản không phải tăng lên thực lực đại giám mục có thể làm được. Thần dụ, không tiếc trả giá tất cả bắt lĩnh chủ Atua, cho phép vận dụng toàn bộ vũ khí chiến tranh, đại giám mục Choat còn đang suy nghĩ, một đạo tin tức từ trong quyền trượng truyền vào trong đầu lão. Đại giám mục Choat không khỏi khựng lại, lão vốn tưởng thần chiến tranh sớm rời khỏi, sẽ không có thần dụ cho lão nữa, sẽ không cưỡng ép để lão đi đối phó lĩnh chủ Atua, cũng sẽ không có nguy hiểm. Cho dù đại giám mục choa tín ngưỡng cực kỳ kiên định, lúc này lão cũng có loại cảm giác gọi là chỉ để trâu bỏ sức không cho trâu ăn cỏ. Kéo dài thời gian đi, trong lòng đại giám mục choa thầm nghĩ, lão quyết định kéo dài ngày nào hay ngày đó. Trải qua hai ngày luyện tập, David mang năng lực thiên phú, chiến thần, dung nhập đến trong kiếm thuật. David thẳng đến lúc này mới nghĩ tới thu hoạch khác, nhiều nhất tự nhiên là bổn nguyên linh hồn cấp 5. Riêng là thần máu đã cung cấp cho David 100 bổn nguyên linh hồn cấp 5, lại thêm David ở lúc tàn sát đội ngũ đại giám mục Gkinli mang tới. Một hơi giết chết 5 vị tế tự cấp 5 cùng 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đây là 110 bổn nguyên linh hồn cấp 5, điều này làm phân thân linh hồn David tăng thêm đến 4 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ cùng 293 phân thân linh hồn cấp 5. Vẫn là đánh cướp thần linh thu hoạch lớn nha. David không khỏi cảm thán. Lời của hắn để người khác nghe được, nhắm chừng sẽ bị hù chết, từ bao giờ có người có gan thông qua đánh cướp thần linh để làm giàu, nhưng quả thật, trong 293 phân thân linh hồn cấp 5, chiếm phần lớn 200 phân thân linh hồn cấp 5, tất cả đều là từ chỗ thần linh đạt được. Bản thân David đi qua chiến đấu ở ba thế giới, gây chuyện khắp nơi, cũng chỉ gom được 93 linh hồn cấp 5, cái này thực sự không thể trách David không cố gắng, liên bang vũ trụ không có cấp 5 không đề cập tới. Trong cấp 5 của thần chúc đại thế giới, tế tự cấp 5 thuộc về thần điện, ngày thường cũng khó nhìn thấy. Mà thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tuyệt đại bộ phận đều là David quen biết, cho dù không quen biết cũng thuộc về đồng minh tồn tại. David giết chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phần lớn là ở lúc danh tiếng hắn chưa nổi bật, sau khi hắn hung danh hiển hách, không thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào có gan tìm hắn gây chuyện nữa. David không có khả năng vì phân thân linh hồn cấp 5. Ở thần chúc đại thế giới tàn sát các cấp 5 cường giả khắp nơi, về phần nói thế giới trùng tộc, trừ phi bất đắc dĩ, David là sẽ không tới thế giới trùng tộc làm sự kiện, chủ yếu vẫn là thế giới trùng tộc tốc độ trùng tộc cấp thần cứu viện thật sự là quá nhanh, một khi bị nhầm vào là phiền toái lớn. Cho nên ở trong ba thế giới, muốn thông qua giết chết cường giả cấp 5 để đạt được lượng lớn bổn nguyên linh hồn cấp 5 là không quá thực tế, cũng chỉ có chỗ thần linh vốn có lượng lớn bổn nguyên linh hồn cấp 5. Mới có thể đạt được nhiều bổn nguyên linh hồn cấp 5 như vậy. David lại ở trong cơ thể ảnh thì tìm được linh hồn của đại giám mục Gkinli. Linh hồn đại giám mục Gkinli có chút đặc thù, có chút tương tự với linh hồn đại giám mục gây trước đó. David mang linh hồn đại giám mục Gkinley đưa vào tiểu thế giới không gian linh hồn, lập tức bị cạnh cây thế giới dẫn đi. Ở bên cạnh đại giám mục gây đã có thêm đại giám mục Gkinley, hắn cũng cùng nhau ngâm sướng theo. David cảm giác được lực lượng tín ngưỡng sinh thành trong tiểu thế giới không gian linh hồn đột nhiên tăng lên một đoạn, loại tăng lên này không phải là tăng lên nhỏ, lượng tăng lên tiếp cận gấp đôi, khiến David cũng phải cho rằng có phải nơi nào xảy ra vấn đề hay không. Cái này chủ yếu vẫn là số lượng tín đồ trong tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn quá ít, sinh thành lực lượng tín ngưỡng cũng ít, mỗi một lần tăng lên đều sẽ tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Ở lại trong lâu đài hai ngày, David đi ra khỏi lâu đài, lấy tính cách của hắn ở thời gian rất lâu trước đó cũng chưa tiến hành trả thù đối với thần điện chiến tranh, đã là việc lạ. Trong lòng David quyết định phải mở ra hành động trả thù, cũng đã có ý tưởng. Lĩnh chủ đại nhân, nghe nói ngài đã đánh bại vị kia. Annabella truyền kỳ nhìn thấy David, lập tức chạy tới hỏi. Chương 2437, kiểm kê, 2, nếu không phải sợ quấy rầy đến David, Annabella truyền kỳ sớm ở hai ngày trước nhận được tin tức, đã muốn tới hỏi David. Tuy nói Annabella truyền kỳ đạt được tin tức là từ nghị trưởng Gao bên kia thu hoạch, nghị trưởng Gao cũng sẽ không lừa gạt nàng, nhưng nàng vẫn muốn được đương sự David trả lời chuẩn xác. Annabella truyền kỳ cũng không nói ra tên thần của thần chiến tranh. Nàng tránh cũng tránh không kịp, chỉ là một thân thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 thần linh hàng lâm, chiến lực thực tế kém thần chiến tranh quá xa. David cười lắc đầu nói, hắn cũng không dám nói đánh bại thần chiến tranh không phải là hắn trước mắt có thể đối phó, chỉ là vì chiến thắng thân thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 thần linh hàng lâm, David là mưu kế ra hết, tính kế thần chiến tranh, nếu không lấy sự cường đại của thần chiến tranh. Không thiết kế một phen David ngay cả thân thể thần linh hàng lâm cũng không thể chiến thắng. David này nói ra tên thần của thần chiến tranh cực kỳ tùy ý, hắn biết rõ thần chiến tranh là sẽ không bỏ qua cho hắn, mà đến cấp bán thần, hắn cũng không phải đối tượng thần chiến tranh có thể thông qua nói ra tên thần là có thể công kích. Trong truyền thuyết, chỉ cần trong miệng nói ra tên thần của vị thần linh nào đó, như vậy sẽ bị thần linh cảm giác, nếu thần linh bất mãn đối với người nói ra tên thần, là có thể thông qua loại liên hệ này trừng phạt người nọ. Cho nên ở thần chúc đại thế giới, trừ phi là tín ngưỡng thần linh, nếu không bất cứ thời điểm nào cũng không có ai sẽ mang tên thần của thần linh nói ra. Nhưng mà, Annabella truyền kỳ có chút không biết mở miệng hỏi như thế nào. Nàng là rõ nhất thần chiến tranh cường đại, nàng chỉ là từ trong thần chiến tranh chiến đấu, nắm giữ một chút gia lông, năng lực chiến đấu của nàng đã vượt qua tuyệt đại đa số kỵ sĩ. Cho dù Annabella truyền kỳ từ chỗ David học được năng lực thiên phú, kiếm thuật, nàng vẫn cho rằng thần chiến tranh phương diện kỹ xảo chiến đấu là vượt qua David. Lĩnh chủ đại nhân, tôi có thể tỉ thí với ngài một lần không? Annabella truyền kỳ nghĩ tới một biện pháp khác, nàng đề nghị. Được, tôi cũng xem thành quả luyện tập của cô. David nghe được Annabella truyền kỳ đề nghị, cũng muốn xem một chút năng lực chiến đấu thực tế của mình như thế nào, gật đầu đồng ý. Ở thần chúc đại thế giới, nếu bàn về sức chiến đấu mạnh nhất, Annabella truyền kỳ nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật tuyệt đối có thể xếp ở hàng ngũ đứng đầu. David mới nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, cũng muốn thực chiến, Annabella truyền kỳ chính là người luyện tập cùng tốt nhất. Lĩnh chủ đại nhân, mời. Annabella truyền kỳ biết rõ thực lực của David, cho nên cũng không khách khí hành một lễ chiến đấu, sau đó liền phát động công kích. Khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay Annabella truyền kỳ thông qua năng lực thiên phú, kiếm thuật, kích phát. Mang theo uy lực khủng bố, một điểm kiếm quang lóe ra, hướng về chỗ cổ David đâm tới. Annabella truyền kỳ nhìn thấy David chưa né tránh, cũng sinh ra mong đợi đối với hiệu quả của một cái năng lực thiên phú, kiếm thuật. Này Annabella truyền kỳ cũng không lo lắng David sẽ bị thương, bởi vì ở sau khi học xong năng lực thiên phú, kiếm thuật, nàng khống chế đối với khinh trường kiếm trong tay đã đạt tới cực hạn, ít nhất nàng cho rằng đây là cực hạn kiếm thuật có thể đạt tới. Nàng có thể chuẩn xác khống chế khinh trường kiếm của mình, ở bất cứ thời điểm nào cũng có thể dừng lại, sẽ không thương tổn tới David. David lấy ra khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, hắn cũng không muốn sử dụng thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, vậy sẽ hư hao khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần của Annabella truyền kỳ. Năng lực thiên phú, chiến thần, kích phát, một kiếm rất tùy ý của hắn, đã mang một kiếm chí ở nhất định phải thành công của Annabella truyền kỳ cản được. Đồng thời một kiếm này vừa lúc đánh trúng trên điểm chịu lực của khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ có được năng lực thiên phú, kiếm thuật, sao có thể không biết điểm chịu lực trên thân kiếm, người kiếm thuật cường đại bình thường ở trong chiến đấu, sẽ cố ý vô tình bảo vệ tốt điểm chịu lực của mình, sẽ không để điểm chịu lực bị đối thủ đánh trúng. Nhưng một kiếm này của David lại khiến Annabella truyền kỳ như thế nào cũng không thể né tránh. Annabella truyền kỳ có loại cảm giác, một kiếm của David giống như là linh dương hút sừng, không dấu vết nào có thể tìm ra, lại như là có được quy tắc thế giới, hoàn toàn không giảng đạo lý. Annabella truyền kỳ chỉ cảm thấy lực lượng trên khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay rò rỉ, nháy mắt này nàng đã mất đi ưu thế. David vung kiếm trong tay thừa cơ công kích, bổ ra từng kiếm, mỗi một kiếm đều bổ vào trên điểm chịu lực của khinh trường kiếm trong tay Annabella truyền kỳ, khiến năng lực thiên phú, kiếm thuật của Annabella truyền kỳ bị áp chế gắt gao. Annabella truyền kỳ cảm giác chiến đấu với David, cảm giác giống như khi đối mặt thần chiến tranh thần linh hàng lâm, loại cảm giác bị đè nặng không có chút sức chống trả đó, khiến Annabella truyền kỳ mệt mỏi ứng phó. Annabella truyền kỳ vừa lui về phía sau, vừa cảm giác David liên miên công kích. Rất rõ ràng, David cũng chưa sử dụng bất cứ năng lực đặc thù nào cấp bán thần, hoàn toàn là mang lực lượng giảm đến trình độ giống với Annabella truyền kỳ. Annabella truyền kỳ càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì phương thức chiến đấu của David, thần quẩn trong đó không khác lắm với cảm thụ khi thần chiến tranh thần linh hàng lâm. Tuy nói thần chiến tranh sở trường nhất là rìu chiến, nhưng mỗi lần thần linh hàng lâm phần lớn sử dụng vẫn là trường kiếm. Buông tay, David lại tiến một bước, kiếm trong tay lại một lần nữa chuẩn xác đánh trúng điểm chịu lực của khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay Annabella. Lần này David tăng thêm chút lực lượng, khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay Annabella truyền kỳ bay ra, như David chiến đấu với thần chiến tranh, chẳng qua lần này David là bên thắng lợi. Annabella truyền kỳ cũng không tính kế như David lúc ấy, cũng không có con bài chưa lật của David, ở nháy mắt khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần bay ra, đã bị trường kiếm trong tay David đè lại, sảng khoái. David cười lớn thu hồi kiếm, co duỗi người nói. Tuy đạt được năng lực thiên phú, chiến thần, nhưng tình huống bị thần chiến tranh đè ra đánh, vẫn khiến trong lòng rất khó chịu. Trong tỷ thí với Annabella truyền kỳ, David lấy tư thái thần chiến tranh, mang Annabella truyền kỳ áp chế hoàn mỹ, khiến David cảm giác được năng lực thiên phú, chiến thần, mạnh mẽ. Chương 2438, Thần Điện, 1, Lĩnh chủ đại nhân, kỹ xảo chiến đấu của ngài sao tôi cảm giác rất giống với vị kia. Annabella truyền kỳ không có khó chịu của thất bại, thua David cũng không mất mặt, nàng chỉ là tò mò hỏi. Năng lực thiên phú, kiếm thuật của Annabella truyền kỳ bắt nguồn từ David, nàng cũng sẽ không cho rằng mình vừa mới nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật so với David còn mạnh hơn. Annabella truyền kỳ, cảm giác của cô thật sự là chuẩn, đây chính là kỹ xảo chiến đấu tôi từ trong chiến đấu cùng thần chiến tranh cảm ngộ ra. David tự nhiên không thể nói ra việc ảnh thị, hắn cười giải thích. Trong lòng Annabella truyền kỳ ngạc nhiên, nàng không ngờ sẽ là đáp án này. Nàng cũng từng kiêu ngạo, David mang năng lực thiên phú, kiếm thuật, truyền cho nàng, nàng trong thời gian ngắn đã tu luyện ra năng lực thiên phú, kiếm thuật, nàng tự mình cảm giác thiên phú thật tốt. Nhưng lúc này Annabella truyền kỳ lại không có một chút cảm giác kiêu ngạo nào nữa, bởi vì nàng thấy được thiên tài càng lợi hại hơn. Chiến đấu với thần chiến tranh là có thể cảm ngộ ra kỹ xảo chiến đấu của thần chiến tranh. Cái này quả thực vượt qua Annabella truyền kỳ tưởng tượng, lĩnh chủ đại nhân, kỹ xảo chiến đấu này có thể truyền thụ cho tôi không? Trong lòng Annabella truyền kỳ khẽ động, hỏi tiếp, có lẽ vấn đề này rất đường đột, nhưng như Annabella truyền kỳ cực độ khát vọng đối với thực lực, cho dù là bị từ chối nàng cũng phải thử một lần, kỹ xảo chiến đấu này không thể thông qua phương thức truyền tri thức truyền thụ. David lắc đầu nói, trên thực tế ở sau khi có được năng lực thiên phú, chiến thần, hắn đã thử để phân thân kỵ sĩ của mình nắm giữ năng lực thiên phú này, nhưng năng lực thiên phú, chiến thần, muốn có tác dụng, nhất định phải có được hoa văn chiến thần, không có hoa văn chiến thần giúp đỡ, lý luận tốt nữa cũng không cách nào chống đỡ ứng dụng thực tế. Hoa văn chiến thần như là một thiết bị giải mã, tri thức năng lực thiên phú, chiến thần cần thông qua thiết bị giải mã này mới có thể được dùng ra. Đây cũng là một loại hạn chế của quy tắc thế giới, năng lực cường đại của cấp thần. Cũng không phải đơn giản như vậy là có thể có được, thần chiến tranh nhắm chừng cũng không ngờ, năng lực thiên phú, chiến thần của hắn sẽ tiết lộ ra ngoài, bởi vì năng lực thiên phú, chiến thần ở sau khi hình thành, hoa văn chiến thần, đã trở thành năng lực chiến đấu đặc biệt của hắn, cái đặc biệt này là được quy tắc thế giới tán thành. Trong lòng Annabella truyền kỳ thất vọng, nàng có thể cảm giác được David không lừa gạt nàng ở trên chuyện này, David quả thật có năng lực phục chế tri thức. Nhưng những năng lực thiên phú chiến đấu cần này là chính hắn cảm ngộ ra, mới có khả năng hoàn toàn phục chế, bởi vì từ trong quả cầu ánh sáng tri thức đạt được năng lực thiên phú chiến đấu, thiếu quá trình tự mình cảm ngộ tăng lên mấu chốt nhất. Quả cầu ánh sáng tri thức đạt được năng lực thiên phú chiến đấu, vừa đạt được chính là năng lực thiên phú hoàn chỉnh, có thể tùy ý sử dụng, lại không cách nào phục chế. Thân là sĩ quan phụ tá của Thượng tướng David, sĩ quan phụ tá Đại tá Cyrillic cảm giác mình hầu như không có tác dụng gì. Cái này đương nhiên là bởi Thượng tướng David bế quan, sĩ quan phụ tá không có chủ quan, mỗi ngày cũng chỉ là thu phát một ít tin tức. Phòng tuyến cùng quân trú đóng tinh vực Alidia đều có hai vị trung tướng toàn quyền quản lý, công việc của hắn ít đến đáng thương. Hôm nay sĩ quan phụ tá Cyrillic nhận được mệnh lệnh Thượng tướng David thông qua vòng tay thân phận truyền đến, yêu cầu hắn mua một lô Bombo Krypton. Tuy nói Bombo Krypton là vũ khí vi phạm lệnh cấm, nhưng đó chỉ là đối với người thường mà nói, quân đội mua Bombo Krypton cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Sĩ quan phụ tá Cyrillic lấy tốc độ nhanh nhất hướng xí nghiệp công nghiệp vũ khí đặc biệt hạ đạt đơn đặt hàng, phí dụng thu mua phần đơn đặt hàng này, đi là tài khoản tư nhân của Thượng tướng David, cho nên sĩ quan phụ tá Cyrillic cố ý phong tỏa hạng mục công việc đơn đặt hàng. Xí nghiệp công nghiệp vũ khí kia cũng do sĩ quan phụ tá Cyrillic đánh tiếng đến từ cao tầng quân đội, xí nghiệp công nghiệp vũ khí không chút do dự tiếp nhận đơn đặt hàng bí ẩn này. Số lượng đơn đặt hàng là 1.000 quả Bombo Krypton. Xí nghiệp công nghiệp vũ khí vốn có tồn kho, trái lại không tốn bao nhiêu thời gian, lại thông qua con đường vận chuyển của quân đội, sử dụng cửa truyền tống vũ trụ quân đội, chỉ dùng mấy ngày thời gian, lô Bombo Krypton này bị ngụy trang thành vũ khí quân đội bình thường đã bị đưa đến trong tay quân đội tinh vực Alidia, do sĩ quan phụ tá Cyrillic tiếp thu. Ở mấy giờ sau khi sĩ quan phụ tá Cyrillic hướng Thượng tướng David báo cáo 1.000 quả Bombo Krypton tới, Thượng tướng David xuất hiện mang đi 1.000 quả Bombo Krypton. Chuyện này ở liên bang vũ trụ không có chút tin tức truyền ra, ai cũng không ngờ sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với thần chúc đại thế giới. Trong vũ trụ hành tinh Daraa, David lơ lửng ở vũ trụ, lạnh lùng nhìn tinh cầu này, hắn đang chờ đợi. Ở trên hành tinh Daraa, có một tòa thần điện chiến tranh tiêu chuẩn, ngay tại bên cạnh chủ thành. Bây giờ chủ thành vẫn là ban ngày, David chờ đợi chủ thành tiến vào ban đêm mới tiện hành động. Vì trả thù thần điện chiến tranh, hắn nghiên cứu rất nhiều tình báo, quyết định phá hủy các nơi phân điện của thần điện chiến tranh. Hành tinh Daraa sở dĩ sẽ trở thành lựa chọn số một của David, là vì tín đồ thần chiến tranh trên hành tinh Daraa ít nhất. Hành tinh Daraa vốn là tinh cầu thương mại, người trên tinh cầu phần lớn đều là tín ngưỡng thần tài phú, lại thêm gần đây các quý tộc yêu cầu bình dân tương ứng cẩn thận suy xét vấn đề tín ngưỡng. Nay toàn bộ thần chúc đại thế giới, vô luận là quý tộc hay bình dân, đều đã biết việc nghị trưởng Gao nghị hội tối cao, hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cùng với hơn 10 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bị thần điện chiến tranh hãm hại. Tuy nói các quý tộc chưa nói trắng ra cần cẩn thận suy xét tín ngưỡng chỉ là tín ngưỡng nào, nhưng bình dân cũng không cần suy đoán đã biết tín ngưỡng nơi này là chỉ tín ngưỡng thần điện chiến tranh. Về phần nói không cẩn thận cân nhắc tín ngưỡng sẽ thế nào, các quý tộc cũng chưa nói, nhưng theo một ít tín đồ thành kính của thần điện chiến tranh bị phái đi nơi gian khổ nhất, bình dân tự nhiên đã biết kết quả. Hành động của các quý tộc trên hành tinh Daraa khiến tín ngưỡng thần chiến tranh vốn không kiên định chịu đả kích thật lớn, rất nhiều bình dân đều chuyển tín ngưỡng. Tình huống hành tinh Daraa chỉ là một tấm ảnh thu nhỏ của toàn bộ thần chúc đại thế giới, chẳng qua hành tinh Daraa nghiêm trọng nhất. Chương 2439, Thần Điện 2, David muốn thử kế hoạch trả thù của mình, liền cần một đối tượng thực nghiệm, thần điện chiến tranh của hành tinh Daraa là lựa chọn tốt nhất. Không có cơ sở tín ngưỡng hùng hậu, khiến căn cơ thần điện chiến tranh hành tinh Daraa cực kỳ yếu ớt. Cho dù thần điện chiến tranh phát hiện David, thần chiến tranh thông qua thần điện chiến tranh của hành tinh Daraa thần linh hàng lâm, cũng không thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. David ngồi ở trong vũ trụ, nghĩ kế hoạch của mình, cũng nghĩ tới thần điện chiến tranh lâm thời còn ở lại trong mặt dây chuyền không gian. Thần điện chiến tranh lâm thời tuy không có nguồn năng lượng trung tâm, nhưng toàn bộ linh kiện đều là chất liệu thần điện tiêu chuẩn. Loại chất liệu này chỉ có thần điện mới có thể chế tạo, trong đó liên quan đến rất nhiều bí mật của thần linh. Tòa thần điện chiến tranh lâm thời này David đã nghiên cứu rất nhiều ngày, nhưng hắn vẫn không thể thông qua kỹ thuật liên bang vũ trụ mang chất liệu phục chế ra. Lúc này hắn linh quang chợt lóe, nghĩ tới một biện pháp chưa từng thử. Tinh thần David bao vây thần điện chiến tranh lâm thời trong mặt dây chuyền không gian, thần điện chiến tranh lâm thời là vì không có nguồn năng lượng trung tâm mới không thể kích hoạt. Hắn đã tìm được tượng thần trong thần điện chiến tranh lâm thời. Tượng thần này bởi vì thần điện chiến tranh lâm thời chưa kích hoạt, cho nên cũng chưa kết nối đến trong mạng lưới tín ngưỡng của thần điện chiến tranh, tượng thần vẫn trống rỗng. Tuy nói tượng thần điêu khắc là hình tượng thần chiến tranh, nhưng bên trong cũng không có bất cứ thần niệm gì của thần chiến tranh, chỉ có chờ nối vào mạng lưới tín ngưỡng của thần điện chiến tranh, mới có thể từ thần điện chiến tranh lâm thời khác dời đi thần niệm của thần chiến tranh tới đây. Tinh thần David tác dụng vào trên khuôn mặt thần chiến tranh, năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, phát động, chất liệu tượng thần sử dụng là một loại tài liệu đá hiếm thấy, bên trong còn có lực lượng tín ngưỡng cải tạo. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần là tài liệu đá, sẽ bị năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, ảnh hưởng. Khuôn mặt tượng thần theo tâm thần David suy nghĩ mà biến hóa, tượng thần biến thành khuôn mặt ban đầu của David. Sau đó David mang thần điện chiến tranh lâm thời chuyển dời đến trong tiểu thế giới không gian linh hồn, lại mang một phân thân linh hồn cấp 5 dẫn vào trong tượng thần. David đoán trước không sai, phân thân linh hồn cấp 5 dung nhập đến trong tượng thần này tuy không có sinh mệnh, cũng không phải thân thể thật sự, nhưng lại là vật chứa đặc thù có thể cất chứa linh hồn. Phân thân linh hồn cấp 5 tiến vào trong tượng thần, David cảm giác được phân thân linh hồn cấp 5 có được một thân thể, chỉ là thân thể này không thể làm ra bất cứ động tác nào. Nếu không phải thần điện chiến tranh lâm thời ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn, David tuyệt đối không dám thử như vậy, bởi vì nhỡ đâu thần điện chiến tranh lâm thời có gì liên hệ với thần chiến tranh, hắn mang phân thân linh hồn cấp 5 đưa vào, sẽ mang đến cho hắn phiền toái thật lớn. Tâm thần của David cảm giác tình huống trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Thần điện chiến tranh lâm thời đặt ở cạnh thân cây thế giới, có cây thế giới trong, dù có vấn đề gì cây thế giới cũng có thể xử lý. Bây giờ thần điện chiến tranh lâm thời có tượng thần hoạt tính, có kiến trúc chỉnh thể của thần điện, chỉ thiếu mang thần điện kích hoạt. David tuy không có nguồn năng lượng trung tâm thần điện chiến tranh lâm thời cần, nhưng hắn lại có lực lượng tín ngưỡng nguồn năng lượng căn bản toàn bộ thần điện đều cần. Hắn khống chế lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới không gian linh hồn tụ tập về phía thần điện chiến tranh lâm thời. Lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới có trung tâm tụ tập, sau khi trải qua dẫn đường, liền tự động hướng về thần điện chiến tranh lâm thời ùa đi. Lực lượng tín ngưỡng ở sau khi tiến vào thần điện chiến tranh lâm thời, hội tụ vào trong tượng thần đạt được lực lượng tín ngưỡng bổ sung, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt tản ra, hào quang màu vàng chiếu rọi xuống thần điện chiến tranh lâm thời cũng bởi lực lượng tín ngưỡng mà bắt đầu vận chuyển. Lúc này hẳn là không thể gọi là thần điện chiến tranh lâm thời nữa, mà là dựa theo quy tắc đặt tên của đại đa số thần linh, lấy tên năng lượng ẩn chứa trong cơ thể để đặt tên, cho nên tòa thần điện này hẳn là tên thần điện hủy diệt. Ngay tại lúc David nghĩ như thế, toàn bộ hoa văn chiến tranh của thần chiến tranh trên thần điện đã đổi thành hoa văn hủy diệt. Đại giám mục gây cùng đại giám mục Gkinly dừng ngâm sướng, bọn họ bay vào thần điện hủy diệt, hai vị đại giám mục vào ở thần điện hủy diệt, vang lên tiếng chuông. David cũng rốt cuộc phát hiện tác dụng của lực lượng tín ngưỡng tụ tập tiến vào thần điện hủy diệt, ở trong tượng thần đang trải qua tượng thần chuyển hóa, biến thành một hình thức năng lượng cực kỳ cao cấp, thần lực. Thần lực thông qua hoa văn rậm rạp trên tượng thần, chậm rãi tiếp tục hướng về trong tay tượng thần tụ tập. David lúc này mới chú ý tới, thì ra một tay tượng thần mở ra cũng không phải trang trí, mà là có tác dụng của mình. Hắn có thể cảm giác được, ở lòng bàn tay tượng thần mở ra, thần lực đang tụ tập cũng đang ngưng kết. Nếu David không cảm giác sai, tượng thần đang ngưng kết ra kết tinh thần lực. Đương nhiên, lấy số lượng tín đồ trước mắt của tiểu thế giới không gian linh hồn, muốn thật sự ngưng kết ra một viên kết tinh thần lực, không có mấy năm thời gian là không thể hoàn thành. Trừ phi tiểu thế giới không gian linh hồn của David đạt được tăng trưởng kiểu bùng nổ, mới có thể tăng tốc ngưng kết ra kết tinh thần lực. Tiếng chuông của thần điện hủy diệt chấm dứt, hai vị đại giám mục ngồi ở trong đại điện. Bắt đầu ngâm sướng. Một lần này hiệu quả ngâm sướng của hai vị đại giám mục so với trước kia ngâm sướng còn mạnh hơn, thần điện hủy diệt này tự như đối với ngâm sướng có hiệu quả tăng lên rất mạnh. Tâm thần David khẽ động, lại một lần nữa tiến vào trong tượng thần của thần điện hủy diệt, lần này hắn cảm giác được tình huống hoàn toàn khác với trước đó. Hắn có thể thông qua tượng thần cảm giác được tình huống của mỗi một tín đồ chia làm hai bộ phận, một bộ phận là nhân loại thông qua huyễn niệm pháp biến dị sinh thành. Một bộ phận khác là linh tộc, nhân loại, huyễn niệm pháp, sinh thành, trải qua cây thế giới cải tạo, bọn họ không có gì khác lắm với nhân loại thật sự, hơn nữa trải qua lượng lớn quả cầu ánh sáng tri thức dung nhập, mỗi một nhân loại huyễn niệm đều có linh hồn khá đơn thuần. Chương 2440, trả thù, 1, David cảm giác tư tưởng của nhân loại huyễn niệm, phát hiện toàn bộ nhân loại huyễn niệm tín ngưỡng đều cực kỳ thuần túy, không có chút ý tưởng hỗn độn, trừ trong lòng cầu nguyện, chính là suy nghĩ cố gắng làm việc. Mà linh tộc thì khác, trong tín ngưỡng của linh tộc, trừ tín ngưỡng, còn có lượng lớn nội dung cầu nguyện. xin thần vĩ đại phù hộ cây ăn quả ta chiếu cố khỏe mạnh trưởng thành. Thần vĩ đại, phù hộ ta ở lại bên cạnh cây thế giới, vĩnh viễn không rời đi. Nội dung linh tộc cầu nguyện đều thông qua tượng thần truyền vào trong đầu David, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một linh tộc muốn làm cái gì cùng làm như thế nào. Toàn bộ linh tộc đối với David không có bí mật nữa, chẳng qua cùng lúc lượng lớn tin tức truyền vào trong đầu David, khiến đầu của hắn cảm giác được một trận mê muội. Mặc dù có 4 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ, 292 phân thân linh hồn cấp 5, tham dự trong xử lý tin tức, nhưng David chưa bao giờ có kinh nghiệm phương diện này vẫn bị lượng lớn nội dung cầu nguyện làm có chút ngẩn ra. Phải biết rằng linh tộc trước mắt cũng chỉ có số lượng mấy chục vạn, mấy triệu nhân loại huyễn niệm còn lại hầu như không có tâm tư dư thừa gì, chỉ là như thế đã khiến David có chút không thể tiếp nhận. Lại nghĩ tới các thần linh kia, người nào không phải có lượng lớn tín đồ, ngàn tỷ tín đồ, hơn nữa đó là nhân loại thật sự, tâm tư phức tạp, các loại nội dung cầu nguyện cổ quái. Thật không biết thần linh là như thế nào mới có thể xử lý. David mang tâm thần rút ra khỏi tượng thần, nháy mắt các nội dung cầu nguyện đó cũng theo đó từ trong đầu hắn biến mất, chỉ cần không chủ động mang tâm thần đưa vào trong tượng thần, hắn sẽ không bị các tin tức cầu nguyện này ảnh hưởng. David lắc lắc đầu, ít nhất ở trước khi tìm được phương pháp tu luyện tín ngưỡng thành thần, hắn là sẽ không thử lại mang tâm thần tiến vào trong tượng thần nữa. Linh hồn cùng tinh thần của hắn dựa theo Hắc Long Alexis nói, cũng không kém gì thần linh bình thường, hắn tin tưởng hẳn là thần linh có phương thức đặc thù nào đó xử lý tin tức. Alexis, thần linh là xử lý tin tức khổng lồ ra sao? David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi, tuy nói bản thân Hắc Long Alexis là cự long tu luyện thành thần, nhưng sống đủ lâu kiến thức cực lớn, hẳn là có thể biết tình huống về thần linh tín ngưỡng thành thần. Đại nhân, ngài còn chưa trở thành cấp thần, ở sau khi trở thành cấp thần, tinh thần ngài sẽ chuyển hóa thành thần niệm. Một tia tinh thần chuyển hóa làm một đạo thần niệm. Mỗi một đạo thần niệm đều có được năng lực độc lập tự chủ phân tích suy nghĩ. Hơn nữa còn có thể bố trí cho thần niệm một ít điều kiện phán đoán phức tạp, là có thể khiến thần niệm tự động hoàn thành xử lý đối với công việc, cho dù thần linh lâm vào trong ngủ say, cũng sẽ không ảnh hưởng thần niệm tiếp tục vận chuyển. Hắc Long Alexis giải thích, David trước đó còn đang vì đánh bại một đạo thần niệm của thần chiến tranh mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng sau khi nghe Hắc Long Alexis giải thích, chút kiêu ngạo đó trong lòng hắn bị đánh tan, hắn dùng hết tâm cơ, đánh bại chỉ là một đạo trong vô số đạo thần niệm của thần chiến tranh, cái này lại có gì có thể đáng giá kiêu ngạo. David căn cứ tình huống của mình, là có thể phán đoán ra cường độ tinh thần như hắn, một khi trở thành thần linh, sẽ có bao nhiêu đạo thần niệm, con số này tính ra khiến trong lòng hắn chấn động. Hắn cũng đã biết vì sao thần linh có thể xử lý số liệu khổng lồ như vậy, thì ra đều là lượng lớn thần niệm đang tự động xử lý. Cái này cùng máy tính của liên bang vũ trụ là chung một nguyên lý, toàn bộ liên bang vũ trụ như là một thần linh, mà mỗi một máy tính cùng server của liên bang giống như là một đạo thần niệm của thần linh. Thông qua máy tính và máy chủ vận hành, toàn bộ công việc của liên bang vũ trụ đều đang tiến hành có trật tự. Thần linh tín ngưỡng thành thần và cấp thần tu luyện thành thần, thần niệm là giống nhau sao? David tiếp tục tò mò hỏi. Đương nhiên không giống, cấp thần tu luyện thành thần, cường điệu vẫn là thần thể cường đại. Không chú trọng thần niệm, thần linh tín ngưỡng thành thần, thần niệm là căn bản của thần linh, muốn đạt được càng nhiều tín ngưỡng hơn, thì cần thần niệm để xử lý tin tức tín đồ. Hắc Long Alexis kiên nhẫn giải thích, David gật gật đầu, hắn nghĩ tới tình huống của Hắc Long Alexis, thần niệm đối với Hắc Long Alexis mà nói, giống như tinh thần, có lẽ thần niệm so với tinh thần mạnh hơn một ít, nhưng cũng nhiều nhất là cảm giác rõ ràng hơn, tác dụng nhiều biến hóa hơn. Cấp thần tu luyện thành thần dùng thể phách cường đại chiến đấu, so với cố sức trên thần niệm, chẳng bằng mang tinh thần tiêu phí ở trên khí lực, thần niệm tăng lên nhiều nữa, đối với cấp thần mà nói trợ giúp không lớn như tăng lên chiến lực. Mà thần linh tín ngưỡng thành thần, ở lúc cần thiết cần đáp lại tín đồ cầu nguyện, lại bất cứ lúc nào cũng phải trả lời thỉnh cầu thần thuật của tế tự, những thứ này đều cần thần niệm để tự động xử lý. Ở sau khi hiểu biết tri thức phương diện thần niệm, David coi như là biết mình thiếu sót, dựa theo Hắc Long Alexis giải thích, thần niệm tựa như phân thân linh hồn trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David, hắn có gần 300 phân thân linh hồn, nhưng 300 phân thân linh hồn so sánh với thần niệm khổng lồ của thần linh, cách biệt một trời một vực. David ở sau khi biết chênh lệch trong đó, hắn cũng đối với việc tượng thần không để ở trong lòng nữa, đây không phải chuyện trước mắt hắn có thể làm. Trên thực tế đây vẫn là vấn đề hắn không có truyền thừa tương quan, ở thời đại các vị thần. Khi đó tín ngưỡng lung tung, cung cấp cho thần linh tín ngưỡng thành thần cơ hội tốt nhất, thậm chí có một số thần linh ở lúc cấp truyền kỳ, sẽ thành lập thần điện của mình, tụ tập một đám tín đồ. Cái này chính là vì đạt được kết tinh thần lực, có được khí tức của mình, mà kết tinh thần lực là tài liệu xây dựng tiểu thế giới. Trừ phi là một ít thần linh cường đại bồi dưỡng thần phụ thuộc, thần linh tự lực cánh sinh đều cần tự mình thu hoạch kết tinh thần lực, đây cũng là cơ sở bước đầu của thần linh. Thần phụ thuộc ở lúc thành thần, thì có thần linh cường đại cho lượng lớn kết tinh thần lực dùng để xây dựng tiểu thế giới, mà bởi vì những kết tinh thần lực này có khí tức thần linh cường đại, khiến thần phụ thuộc ở sau khi trở thành thần linh, vẫn luôn chịu thần linh cường đại khống chế. Sắc trời chủ thành hành tinh Dara-a dần dần tối đi, David trong vũ trụ vung tay, năng lực thiên phú phá không kích phát, một thông đạo không gian xuất hiện. Chương 2441, trả thù, 2, khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đang ở bề mặt hành tinh Dara-a, vị trí rời xa thần điện chiến tranh, ở phạm vi thần điện chiến tranh không thể quét đến. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một thi thể, đây là thi thể một thần quan thần điện chiến tranh hắn đánh chết. Hắn dùng một chút bất diệt sinh mệnh lực, hồi sinh thần quan thần điện chiến tranh, linh hồn của gã là dùng tinh thần ngủ say sinh thành hoa văn mê hoặc thay thế. David lại không cần thần quan này làm chuyện gì quá mức phức tạp, trên người thần quan chỉ có một cái túi không gian, không có vật phẩm gì khác nữa. Hồi sinh thần quan chỉ dùng 2 phút, thần quan đứng ở trước mặt hắn, tuy linh hồn có chút cổ quái, nhưng nhìn từ khí tức, chính là một vị thần quan thần điện chiến tranh thuần khiết. David hướng thần quan thần điện chiến tranh phát ra mệnh lệnh, thần quan xoay người hướng về thần điện chiến tranh ngoài chủ thành hành tinh Dara-a chạy vội đi. Thần điện chiến tranh đối với bất cứ sự vật nào có uy hiếp đều sẽ cảnh báo, khi có sinh mệnh cường đại tới gần thần điện, hoặc là có vật phẩm nguy hiểm tiếp cận, đều sẽ phát ra cảnh báo, khi cần thiết còn có thể tự động triệu hồi thần linh hàng lâm. Thần linh hàng lâm này là mang đạo thần niệm kia trong tượng thần thần điện chiến tranh kích hoạt. Chiến đấu cũng không giống một trận chiến đấu đó của thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm cùng David, một trận chiến đấu đó là thần chiến tranh chủ động khống chế. Thần linh hàng lâm bình thường không phải là như vậy, đại đa số thời điểm, thần niệm thần linh hàng lâm là tự động đáp lại, sau khi xin thần linh hàng lâm, thần niệm sẽ căn cứ điều kiện để phán đoán tiến hành thần linh hàng lâm hay không. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không có bất cứ tín đồ tà thần có gan công kích thần điện, bởi vì một khi công kích thần điện, thì có khả năng rất lớn bị thần linh hàng lâm công kích. Thần linh hàng lâm công kích không phải là thứ tín đồ tà thần có khả năng thừa nhận, cho nên mỗi một tòa thần điện đều là đang nén lại không gian sinh tồn của tín đồ tà thần. Cũng may mà tài liệu kiến tạo thần điện quá mức quý giá, tốc độ thần điện mở rộng so với khu vực mênh mông cả thần chúc đại thế giới mà nói, đã là rất chậm chạp. David ngừng thở, bởi vì linh hồn thần quan sống lại này cũng không phải phân thân linh hồn của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua cảm giác với hoa văn mê hoặc để cảm thụ thần quan hành động. Khi thần quan sống lại tiến vào phạm vi quét của thần điện chiến tranh, cảnh báo trong dự đoán cũng chưa vang lên, điều này làm David thở phào nhẹ nhõm. David từng điều tra tư liệu, ở trong thời gian vạn năm qua, vô số tín đồ tà thần đều muốn tìm ra phương thức tập kích thần điện, nhưng trừ phi là thần linh cường đại mạnh mẽ công kích, nếu không chỉ dựa vào tín đồ tà thần căn bản không thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì đối với thần điện. Chuyện hắn phải làm, là điều tín đồ tà thần trong vạn năm thời gian chưa từng thành công. Thần quan sống lại rõ ràng là chưa bị thần điện chiến tranh quét phát hiện khác thường, thật ra hệ thống quét phức tạp của thần điện chiến tranh so với David tưởng tượng càng phức tạp hơn. Thần quan cùng tế tự tương ứng thần điện chiến tranh cùng với bốn đại thần điện khác, đều bị ghi lại ở trong kho đối chiếu của thần điện. Tuy kho đối chiếu này không thể chính xác đến linh hồn, nhưng cũng có thể thông qua khí tức độc đáo để phán đoán thân phận người tới. Thân là thần quan thần điện chiến tranh tự nhiên không phát ra cảnh báo, ở trong kho đối chiếu, thần quan sống lại là an toàn. Mà thần quan sống lại mang theo bom Krypton, cũng bị thần điện chiến tranh quét được, đây là chỗ đáng sợ của thần điện chiến tranh quét, uy hiếp trong vật phẩm không gian cũng không cách nào tránh thoát quét. Nhưng thần điện chiến tranh quét là dựa theo hệ thống tri thức thần chúc đại thế giới để định nghĩa vật phẩm an toàn hay không, đối với vật phẩm đến từ liên bang vũ trụ, thì dựa theo vật phẩm bình thường để đối đãi. Cái này không thể trách thần điện chiến tranh, mặc kệ là thần điện chiến tranh hay bốn đại thần điện còn lại, thái độ đối với liên bang vũ trụ đều là nhất trí. Thần điện khinh thường liên bang vũ trụ, nơi đó là hoang mạc tín ngưỡng, không có thần linh sinh ra ở nơi đó, càng không có thần linh nào muốn tới. Liên bang vũ trụ không tu luyện bản thân, vũ khí cường đại nhất thậm chí chỉ cần người thường đã có thể khống chế, cho nên bình thường giao tiếp với liên bang vũ trụ đều là do quý tộc đến tiến hành, thần điện tự giữ thân phận là sẽ không tham dự. Trên mặt David lộ ra nụ cười, thần điện chiến tranh đã không thể phát hiện vấn đề của thần quan sống lại, như vậy liền cho hắn cơ hội trả thù. Thần quan sống lại không ngừng tới gần thần điện chiến tranh, thần quan phụ trách hộ vệ phát hiện hắn, hệ thống quét của thần điện chưa cảnh báo, nói lên thân phận không có vấn đề, thần quan hộ vệ cũng không để ý, có lẽ là thần quan đi ngang qua đến nơi đây tu chỉnh, cái này ở thần điện là việc bình thường. Nhưng khi thần quan sống lại tới gần, thần quan hộ vệ biến sắc, thần quan hộ vệ nhận ra thần quan sống lại, thần quan sống lại này tuy chỉ là thần quan cấp 4, nhưng có thể tham dự đến trong chiến đấu với lĩnh chủ Arthur, đều là thiên tài tuyệt đối của thần điện chiến tranh. Trùng hợp thần quan hộ vệ ở không lâu trước đó từng xem tư liệu bên trong thần điện chiến tranh, biết việc thần quan sống lại đã chết, tuy nói thần quan sống lại ở trong một đống tin tức thần quan cùng tế tự cấp 5 ngã xuống cũng không bắt mắt, nhưng đối với thần quan hộ vệ loại kỵ sĩ chính thức chỉ có cấp 2 này mà nói, thần quan sống lại cũng là tồn tại đáng giá hắn chú ý, sao có khả năng. Thần quan hộ vệ chỉ cảm thấy da đầu phát tê, người đã chết xuất hiện, khiến trong lòng hắn sợ hãi. Ngay tại lúc thần quan hộ vệ chuẩn bị phát ra cảnh báo, thần quan sống lại đã từ bên người hắn lướt qua, tiến vào trong thần điện chiến tranh, một vật phẩm cổ quái kích thước bằng một người bị lấy ra. Ở trong lúc thần quan sống lại và thần quan hộ vệ đang qua nhau, thần quan hộ vệ thấy được một loại cực độ tĩnh mịch, thần thái đó căn bản không giống như người sống nên có, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Thần quan hộ vệ căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị thần quan sống lại lao vào thần điện. Sau đó, thần quan hộ vệ cảm giác được cực độ nguy hiểm, đây là cảm giác nguy hiểm của một kỵ sĩ. Vật phẩm cổ quái to bằng một người kia phát ra hào quang sáng ngời, nháy mắt hào quang biến thành trắng lóa, đảo qua mọi thứ trong phạm vi bán kính 3.000 mét.